Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư tự nhíu mày, kéo cô ra khỏi vòng tay mình, nhìn chăm chú vào cô. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh đã nói là có chuyện gì phải nói cho anh biết mà. Tang Ninh mím môi, ông nội nói là có chút vấn đề trong việc chuyển giao dự án. Trách em lúc ký hợp đồng không chú ý kỹ. Chỉ có vậy thôi à? Ừ. Vừa rồi ông nội gọi em vào phòng sách mắng một trận. Cô nắm tay anh, không phải chuyện lớn đâu. Nếu có việc gì em không giải quyết được, em sẽ nói cho anh biết. Hạ Tư tự nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô, dường như không quá lo lắng. Lúc này anh mới nhẹ nhàng thở phào, giọng trầm xuống. Ông nội em đúng là nhiều chuyện, mắng một hồi em coi như gió thoảng bên tai là được. Nếu còn chuyện gì khác, nhất định phải nói cho anh biết. Cô gật đầu, ừ, chúng ta đi ăn thôi. Hạ Tư tự nắm tay cô bước vào phòng ăn trong nhà. Đã gần một giờ, Tang Ninh thực ra đã đói rồi, nhưng cô không có khẩu vị gì, chỉ ăn qua loa một chút. Hạ Tư tự cũng không có khẩu vị. Trong lòng anh cảm thấy không yên, nhưng lại không thể nói rõ lý do. Anh đưa tay vào túi áo khoác, nhẹ nhàng xoa một chiếc hộp nhung nhỏ. Anh ngẩng lên nhìn cô. Tối nay, chúng ta đi. Tang Ninh nhìn một chút vào điện thoại của mình. Tối nay chắc là em có việc. Việc gì? Em phải về sớm, kiểm tra lại các vấn đề chuyển giao dự án. Anh nhíu mày. Nhà em không có ai sao mà tất cả chuyện gì cũng phải do em làm. Cô mỉm cười. Chỉ lần này thôi. Hơn nữa, lần này xong rồi, chắc chắn nhà em sẽ thưởng cho em. Cô nắm tay anh. Ngày kia được không? Ngày mai cô đã hẹn với Kỷ Nghiên. Ngày kia mặc dù là thứ hai nhưng mấy ngày này chắc cô sẽ không đi làm. Anh hơi gật đầu. Vậy ngày kia đi. Ông nói nó gặp Hà Tam Thiếu. Nam Chấn Minh gần như không thể tin nổi. Lão Trịnh đưa bức ảnh chụp được trên điện thoại cho Nam Chấn Minh xem. Nam Tổng, ông xem, lúc tôi đi theo, tôi thấy tiểu thư và cậu ta đang ôm nhau. Nam Chấn Minh nhìn bức ảnh, dù không thấy rõ mặt Tang Ninh nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy mặt Hạ Tư Tử. Nam Tang Ninh lại có thể tiếp cận được Hạ Tư Tử. Quả thật có chút bản lĩnh, không ngờ. Cô ta nói chắc chắn sẽ tìm ra sự thật trong hai ngày. Hóa ra là có người chống lưng. Nếu Hạ Tư tự ra mặt, bên phía Cách Thụy chắc chắn sẽ nhượng bộ. Báo cho sự thật, đến lúc đó, chẳng phải ông ta xong rồi sao? Nam Chấn Minh mặt mày tái nhợt. Lão Trịnh cười gượng, tiểu thư có thể tiếp cận được Hà Tam Thiếu. Không phải cũng là chuyện tốt sao? Nhà họ Nam có thể bớt đi bao nhiêu đường vòng. Nam Chấn Minh nghiến răng. Nó mà thực sự tiếp cận được thì đã không phải lén lút như vậy. Thế lực của nhà họ Hạ lớn như vậy, làm sao có thể xem trọng nhà họ Nam? Hà Tam Thiếu chắc chắn cũng không có ý định lấy nó. Nếu không thì sao đã công khai từ lâu? Trong giới đều biết nhà họ Hạ định liên hôn với nhà họ Lâm. Nhưng dù Hạ Tư tự không định lấy Nam Tang Ninh, nhìn bức ảnh, biểu cảm lo lắng của Hạ Tư tự, chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn. Chắc giờ này Nam Tang Ninh đã ôm lấy Hạ Tư tự, khóc lóc kể khổ rồi. Đối với Hạ Tư tự mà nói, điều tra chuyện này cũng không có gì khó. Dù sao Cách Thụy chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm đắc tội Hạ Tư tự mà che giấu sự thật. Nam Chấn Minh mồ hôi lạnh vã ra. Không được, nếu Hạ Tư tự thực sự ra mặt, mà bên phía Cách Thụy lại quay đầu bán đứng ông ta thì sao? Ông ta phải hành động trước Hạ Tư tự. Nam Chấn Minh vội vàng bước ra ngoài. Vừa rời khỏi nhà họ Nam, ông ta bất ngờ đụng phải một người. Ái chà, xin lỗi Nam Tổng, xin lỗi Nam Tổng, Lâm Viễn vội vàng xin lỗi. Nam Chấn Minh trừng mắt nhìn anh ta. Cậu là ai? Tôi là Lâm Viễn. Quản lý Nam tôi mang tài liệu đến. Tôi lần đầu tiên đến đây. Không rõ hướng đi. Vô tình đụng phải Nam Tổng. Xin lỗi. Xin lỗi, Lâm Viễn nhặt lại phong bì tài liệu rơi dưới đất. Liên tục xin lỗi, Nam Chấn Minh cũng không có thời gian nói chuyện với người không đáng chú ý này. Trực tiếp hừ một tiếng, lên xe rời đi, Lâm Viễn đứng tại chỗ, nhìn xe của Nam Chấn Minh rời đi, lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại của Tăng Ninh đặt trên bàn vang lên, cô nghe máy và đưa lên tai. Alo, Lâm Viễn, Nam Tổng đã xuất phát rồi. Tôi sẽ theo sau. Được, tôi sẽ đến muộn một chút. Tăng Ninh tắt điện thoại, nhìn về phía Hạ Tư Tự. Em phải về trước, anh tiễn em. Không cần, em đã gọi xe rồi. Tăng Ninh cầm túi sách và rời đi. Hạ Tư Tự nhìn theo bóng lưng cô vội vã rời đi. Đôi mày hơi nhíu lại. Thanh Phong Nhuận là một quán trà cao cấp, mang phong cách Nhật Bản. Tất cả đều là phòng riêng. Không gian yên tĩnh, mùi trà thoang thoảng trong không khí. Nam Chấn Minh ngồi trong phòng riêng, có vẻ hơi không yên, chẳng còn tâm trạng thưởng trà, chỉ liên tục nhìn đồng hồ trên cổ tay, chờ đợi nửa giờ, cánh cửa phòng mới được mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc vest bước vào, Nam Chấn Minh lập tức đứng dậy đón. Cát Tổng, Cát Tổng có vẻ không hài lòng. Có chuyện gì mà phải gặp ngay bây giờ? Chuyện trước đã giải quyết xong, tiền và hàng đã xong, chúng ta không cần phải gặp riêng nữa. Nam Chấn Minh mời ông ta ngồi, rồi không kiềm được mà nói, chúng ta đã giải quyết tiền và hàng, nhưng Cát Tổng, ông cũng đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta. Chuyện này, chỉ có tôi và ông biết, không thể để ai khác biết. Ông tưởng tôi rảnh rỗi lắm à? Vâng. Vâng, tôi chỉ phòng khi có chuyện xảy ra. Nam Chấn Minh suy nghĩ một chút rồi mở lời. Ba tôi cũng đang cử người điều tra. Hình như, còn cầu cứu đến nhà họ Hạ. Sắc mặt Cát Tổng hơi thay đổi. Nhà họ Hạ, Nam Chấn Minh cười ha ha. Con gái tôi không phải là khách của Hạ Lão Phu Nhân sao? Hạ Lão Phu Nhân thích nghe nó đàn tì bà. Vì vậy có chút quan hệ. Tôi chỉ sợ nếu nhà họ Hạ ra mặt, thì Cát Tổng cũng phải gánh vác đấy. Cát Tổng cười lạnh, tôi đã nói rồi, sao lại gấp gáp tìm tôi như vậy? Hóa ra là muốn bịt miệng. Nam Tổng, nhà họ Hạ, tôi không dám đắc tội. Nếu nhà họ Hạ thực sự ra mặt, tôi khó mà giữ im lặng. Nam Chấn Minh giật mình, tay nắm chặt tách trà, nghiến răng. Cát Tổng, ông đưa ra giá đi. Chỉ cần ông giữ kín miệng, giá cả thế nào thì ông quyết định. Cát Tổng dùng ngón tay chấm chút trà, rồi viết một con số trên bàn. Rủi ro đắc tội nhà họ Hạ không nhỏ. Nam Tổng muốn bịt miệng, giá cả cũng không thể thấp. Nếu không tôi không cần phải mạo hiểm. Sắc mặt Nam Chấn Minh dần dần méo mó, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng, nhẫn nhịn sự đau đớn trong lòng. Gật đầu. Được, Cát Tổng cười tinh ranh, Nam Tổng có thành ý, ông yên tâm, bí mật của nhà họ Nam, chính là do Nam Tiểu Thư tiết lộ, không liên quan gì đến ông, tôi sẽ xử lý sạch sẽ, ai điều tra cũng không tìm ra gì đâu. Nam Chấn Minh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Cát Tổng, ngay khi lời vừa dứt, cánh cửa phòng lại mở ra một chút, phục vụ bước vào. Nhỏ giọng nói, Nam Tổng, con gái của ông đến, nói là muốn gặp ông. Sắc mặt Nam Chấn Minh lập tức thay đổi. Sao nó lại đến đây? Cát Tổng cũng đứng dậy. Vậy tôi đi trước. Cát Tổng rời đi. Nam Chấn Minh không thể đoán ra mục đích của Tang Ninh. Liền nói với phục vụ, để nó vào. 3 phút sau, cánh cửa lại được mở. Tang Ninh bước vào, con đến đây làm gì? Nam Chấn Minh trừng mắt nhìn cô, Tang Ninh ngồi xuống đối diện, mỉm cười, ba đến đây làm gì? Ba đến gặp khách, cần báo cho con biết à? Tang Ninh tiện tay lấy một chiếc cốc trà nhỏ, rót trà cho mình, là gặp khách, hay là gặp Cát Tổng của Cách Thụy? Sắc mặt Nam Chấn Minh lập tức thay đổi, làm sao Nam Tang Ninh ấy biết được? Quán trà này có 2 cửa. Cát Tổng rời đi chắc chắn sẽ không gặp Nam Tang Ninh. Con đang nói gì vậy? Ba và Cách Thụy không có bất kỳ liên hệ gì. Tang Ninh lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm phát ra từ điện thoại. Cát Tổng, ông đưa ra giá đi. Chỉ cần ông giữ kín miệng, giá cả thế nào ông quyết định. Rủi ro đắc tội nhà họ Hạ không nhỏ. Nam Tổng muốn bịt miệng, giá cả cũng không thể thấp. Nếu không tôi không cần phải mạo hiểm. Nam Trấn Minh hoảng hốt, khuôn mặt cứng đờ, lập tức vươn tay giật lấy điện thoại của Tang Ninh. Con gắn thiết bị nghe trộm à? Tang Ninh để mặc ông ta giật điện thoại đi. Vì dù sao thiết bị nghe lén cũng không chỉ có trong điện thoại của cô. Cô vẫn bình tĩnh ngồi trong ghế, nhìn ông ta một cách bình thản. Không phải con gắn thiết bị nghe trộm ở đây, mà là gắn ở người ba. Nam Trấn Minh vội vàng sờ vào túi của mình, và chỉ trong túi áo vest, ông ta mới tìm thấy một thiết bị nghe lén siêu nhỏ. Ông ta ngẩng đầu lên một cách đột ngột và nhìn thấy Lâm Viễn đang đứng bên cạnh. Người theo sau Nam Tang Ninh vào, Nam Trấn Minh lập tức nghĩ đến, chính là khi ông ta gặp phải người đàn ông ở nhà họ Nam. Người đàn ông kia đã lén lút bỏ thiết bị vào túi ông ta. Ông ta chợt nhận ra mình đã bị Tang Ninh chơi khăm. Nam Trấn Minh tức giận đập bàn. Con có gan thật đấy. Con có biết việc tự ý sử dụng thiết bị nghe lén là phạm pháp không? Phạm pháp? Tang Ninh ngạc nhiên chớp mắt. Chúng ta là cha con. Cha con nói chuyện về pháp luật, chẳng phải quá khách sáo sao? Con... Tang Ninh mỉm cười nhắc nhở. Ba yên tâm, con sẽ không mang đoạn ghi âm này đi báo cảnh sát đâu. Ba là ba của con còn quý trọng tình cảm cha con. Nhiều nhất thì con chỉ mang ra trước mặt ông nội, để ông nội phân xử thôi. Nam Trấn Minh tức giận đến đỏ mặt. Nam Tang Ninh, rốt cuộc con muốn làm gì? Tang Ninh cũng không quanh co, chỉ nhìn thẳng vào anh ta. Con muốn quyền quản lý của tinh công, cùng với 10 cổ phần của công ty. Nam Trấn Minh tức giận đến mức gần như mất kiểm soát. Con mơ đi, quyền quản lý tinh công là quyền lực lớn nhất trong tay ông ta. Mà tỷ lệ cổ phần của ông ta trong Nam Thị chỉ có 20. Cô từ từ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt quanh vành cốc trà. Nếu ông nội biết ba thông đồng với Cách Thụy, bán ra bí mật cốt lõi của công ty, thì chắc chắn ba sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, đúng không? Đương nhiên, ông nội có thể sẽ không nỡ đưa chính con trai mình vào tù. Nhưng tất cả cổ phần trong tay ba chắc chắn sẽ không còn một chút nào. Mặt Nam Trấn Minh càng lúc càng khó coi. Ông nội đâu chỉ có một người con trai. Cô ta mỉm cười, còn có chú hai, chú ba. Cô, nếu thiếu đi một người con trai không ra gì như ba. Ông nội vẫn còn rất nhiều con cái có thể giao trọng trách. Nam Trấn Minh tức giận đến mức mặt mày run rẩy. Con, nếu ba bị đuổi ra khỏi nhà, bị tước quyền thừa kế, con nghĩ con sẽ dễ dàng sao? Con là con gái ba. Ông nội chỉ có thể đuổi toàn bộ cả nhà chúng ta đi thôi. Vậy thì cứ đuổi đi. Ánh mắt cô lấp lánh vẻ hứng thú. Đáng ra chỉ mình con bị đuổi đi. Nhưng giờ có ba mẹ, em trai em gái cùng đi. Cả nhà chúng ta vẫn có thể đoàn tụ. Nam Trấn Minh nhìn thấy trong mắt cô không chút sợ hãi, mà còn có sự phấn khích. Trong lòng dần dần dâng lên một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Con đang đùa à? Tang Ninh thu lại nụ cười. Trong mắt hiện lên sự sắc bén lạnh lẽo. Ba à, là ba đùa với con trước mà. Cách Trương.